Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 238, 238, rời đi lần nữa đến Đức Nặc Liệt Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt là 13 năm sau. Thiên sứ lịch 1580 năm. Ân, năm nay chính là Kara tròn 600 tuổi lúc. Nhân dịp này các cô gái tại Thánh Thành chủ động tổ chức một cuộc nho nhỏ hoan hỷ. Để chúc mừng Kara sinh nhật. Mặc dù cô nàng luôn miệng không muốn nhắc đến chân thật tuổi tác. Nữ nhân mãi mãi 18 tuổi chính là. Nhưng khi gia nhập vào. So với ai càng thêm thích náo động hăng sức. Sau đó, Kara lại trở về Úy Lam Tinh sử dụng Thượng Đế Chi Nhãn cùng Thần Hy kết hợp với. Tạm thời giải quyết hành tinh này quy tắc sụp đổ tình huống. Đúng vậy, chỉ là tạm thời giải quyết. Dù sao Thượng Đế Chi Nhãn chẳng qua là lây dính quá nhiều tín ngưỡng chi lực biến dị mà thành. Nó chẳng qua có được một bộ phận năng lực của phản hư không? Mà phải thật sự phản hư không? Cho nên dù có ý tốt trải vuốt hành tinh diễn hóa quy tắc, vũ trụ quy tắc vẫn theo bản năng phản kháng. Bất quá niệm tình phản hư không mầm mống tại hành tinh này sinh ra. Nàng liền cố hết mình giúp đỡ liền có thể. Còn chuyện không liên quan thì treo ở bên mặc kệ. Bạch Ly cùng Lục Nhĩ hai thú thể ý thức đã trở lại bản thể. Nhưng không đợi bọn hắn vui sướng ăn mừng lười biếng. Kara liền đưa bọn hắn hai cái học bổ túc phần món ăn. Dưới sự ân cần dạy bảo bởi Agni Bianca các cô gái. Tiếp đó, Kara liền bàn giao lại nghiên cứu khoa học tiểu đội quyền sinh sát cho Agni. Để cô nàng toàn quyền xử lý. Rồi tung người nhảy lên lao về trong tinh không. Hoa, chấm, các cô gái gặp Kara rời đi lập tức sung sướng ôm lấy nhau hoan hô nhảy tung tăng. Tử Hy còn nhịn không được chảy ra nước mắt hạnh phúc. Các nàng những tháng ngày an nhàn, sắp trở lại, Hồng Anh cởi ra trên người áo blau quay vòng vòng. Chỉ mặc một cái áo lót nhỏ, không chút kiêng kỵ nào bại lộ thân thể. Kích động hô lên, mở tiệc. Tất cả các cô gái đều nhao nhao gào khóc ủng hộ. Từng cái đều hiển hiện thần thông. Trong nháy mắt liền đem phòng thí nghiệm các loại thiết bị dọn sạch. Không đến 5 giây liền đem nó biến thành một cái đủ loại màu sắc vũ trường. Còn có thức ăn đồ uống. Chất kích thích. Những cái khả ái số liệu. Các loại công thức phương trình. Nhàm chán sử dụng trí thông minh. Hẹn không ngày gặp lại. Âm nhạc du dương vang lên. Không biết cô gái nào bắt đầu khơi mào lên bài hát. Cả đám đều đồng cảm bắt chước hát theo. Ha ha, cạn ly, Vân Y cười lớn một tiếng. Ngậm lấy một ngụm rượu. Khoác lấy Tử Hy cổ. Ghé môi hôn lên, rượu ngon. Tử Hy liếm môi đỏ. Đôi mắt mê ly nhìn Vân Y nói. Vân Y cười khanh khách đụng trán Tử Hy. Miệng hà hơi lên mặt cô nàng. Nói, có ta nước bọt. Đương nhiên ngon a, cách đó không xa không tham dự trong cuồng hoan. Ngồi một mình yêu nhã nâng lên rượu đỏ. Như hạc trong bầy chim Uranus nghe vậy không khỏi xì cười khinh bỉ. Khẩu vị thật nặng, nước bọt, làm như nước thánh không bằng. Vân Y cùng Tử Hy nghe vậy nhìn nhau. Cùng nở nụ cười gian trá ăn ý gật đầu một cái. Rồi cả hai nhanh như chớp lao lên. Khống chế lại Uranus, quy. Các ngươi làm gì? Không được làm như vậy. Ta là nhìn các ngươi lớn lên a. Uranus mặt đỏ tía tai. Có chút hốt hoảng cuống quýt vùng vẫy hô. Đáng tiếc chỉ mới chuyển đổi thành gốc carbon gần 100 năm nàng. Gen mặc dù theo kịp. Nhưng thần thể so với đã hấp thu hàng tinh năng lượng hơn 500 năm Vân Y cùng Tử Hy không thể so sánh. Hắc hắc, nhìn chúng ta lớn lên mới kích thích a. Để Vân Y khang khang, Kara thiết kế cho Uranus thân thể, có hay không cùng chúng ta khác biệt? Không, không muốn, trông thấy Vân Y đã đem nàng váy ngắn lột xuống, lộ ra gấu nhỏ hình quần lót, Uranus không khỏi tuyệt vọng kêu rên, cứu mạng, lời kêu cứu của nàng thành công khiến các cô gái xung quanh chú ý, chỉ là các nàng chỉ đến gần náo nhiệt nhìn xem, không hề muốn xen vào dự định. Ha ha hắc hắc, không, ân, tại Vân Y cùng Tử Hy tiếng cười càn rỡ. Uranus tay nhỏ nắm chặt, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà. chảy xuống khuất nhục nước mắt. Rồi tiếp đó, nhỏ giọng ngâm nga lên. Đang đắc ý uống một ngụm rượu lớn Agni, trong tay ôm lấy Bianca mềm mại thân thể thấy cảnh này liền không nhịn được cười. Uranus từ trí năng sinh mệnh chuyển hóa thành gốc carbon cũng đã một thời gian, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hòa đồng vào Thánh Thiên Sứ tập đoàn. Ân, bây giờ đã hưởng thụ được khoái cảm mùi vị. Tin chắc tại Karazhen cùng bách hợp hormone ảnh hưởng dưới, sau này sẽ rất tích cực hòa mình a. Chợt, Agni tình cờ phát hiện không biết từ lúc nào trong hòm thư của nàng có keratin. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên không tốt dự cảm. Theo bản năng nuốt nước bọt một cái. Đang trần truồng hòa quyện vào nhau giải phóng bản thân các cô gái chợt cũng có cảm giác vô hình. Tất cả đồng loạt dừng lại nhìn về Agni. Uranus lợi dụng cơ hội này thở ra một hơi. Gương mặt đỏ bừng dùng hai tay che lấy bộ phận nhạy cảm. Đồng thời cũng tò mò liếc mắt Agni. Biết rõ Kara tính cách, nàng đã đoán trước cô nàng không dễ dàng buông tha cho Agni đám người lười biếng. Cho nên Agni gương mặt đọng lại. Hẳn là phát hiện Kara để lại cho cô nàng nhiệm vụ A. Uranus đoán không sai. Mở ra hòm thư sau, Agni gương mặt ỉu xìu xuống. Giống như trúng sổ số độc đắc nhưng phát hiện là dò nhầm đài sắc mặt như vậy khó coi. Các cô gái thấy vậy liền lao đến tò mò muốn biết. Xem xong tin tức sau lập tức tuyệt vọng kêu rên. Không thể nào, vậy mà để lại nhiệm vụ. Ta tưởng đã được giải thoát. Vân Y vừa lên kế hoạch cùng Lưu Ly đi du lịch đâu. Hừ hừ, vui quá hóa buồn đi. Lấy Kara tính cách để các ngươi an nhàn mới lạ. Bỗng nhiên nghe được âm thanh hả hê chế giễu chen vào. Cả đám không khỏi tức giận trợn mắt nhìn lại. Liền thấy Uranus bên dưới để trần lộ ra mông trắng bắt chéo chân. Một tay khoanh trước ngực. Tay kia nâng ly đắc chỉ uống rượu. Đầu ngẩng cao cao. Một bộ ta đã lường trước tất cả. Thế nào? Không phục. Uranus ngoảnh đầu khinh thường liếc mắt. Các ngươi theo Kara lâu như vậy. Mà cũng không thể hiểu được cô nàng. Nào giống như ta. Từ lúc Kara 5 tuổi đã đi theo. Nghĩ đến cũng sắp 600 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Uranus không khỏi toát ra cảm khái nói. Ân, Uranus chợt nhìn về Agni các cô gái. Lúc này đang dần bao quây vây lấy nàng. Âm thanh run run hỏi. Các ngươi làm gì? Người cũng biết chúng ta rất lâu. Hẳn rất hiểu chúng ta đi. Làm sao không đoán được dự định làm gì? Agni liếm môi đỏ, híp mắt nở nụ cười nói. Bianca, Vân Y, Hồng Anh các nàng cũng cười gằn, dùng quỷ dị đánh giá lấy Uranus trên dưới. Nghe vậy Uranus sắc mặt tái đi, ly rượu cầm trên tay bất chợt rơi xuống, âm thanh tràn đầy hoảng sợ. Tha, buông tha ta, hắc hắc, nhìn thấy Uranus như vậy cả đám ăn ý nở nụ cười. Anzis nói, đã muộn, chịu đựng chúng ta sự phẫn nộ a, cho mất nước chết. Hồng Anh kêu to một tiếng, trước hết nhào đến đè Uranus nằm ngửa ra nền nhà. Tiếp đó các cô gái thay nhau điền vào chỗ trống. Trong lúc nhất thời Uranus tiếng rên rỉ sung sướng, vang vọng khắp phòng thí nghiệm. Bạch Ly đã trở lại với vật nhỏ thân thể, tai cáo áp sát vào cửa phòng thí nghiệm. Đôi mắt hồ ly liếc ngang liếc dọc muốn nghe lén. Đáng tiếc lại không nghe được gì. Có chút buồn bực hướng về đã trở lại với khỉ nhỏ thân thể Lục Nhĩ. Hỏi, người thính giác nghe được gì? Lục Nhĩ nghe vậy khinh bỉ liếc mắt. Liên quan đến nữ nhân chuyện hắn tính hiếu kỳ cũng không cao như vậy. Trải qua nhiều lần Kara dùng cú đá dạy học. Hắn đã hiểu rõ, cùng nữ nhân liên quan đều là phiền phức. Huống hồ, Thánh Thiên Sứ mỗi cái đều thần thông quảng đại. Từ khi vào căn cứ này, hắn tiến hóa khí quan năng lực đã mất hiệu quả. Bạch Ly gặp Lục Nhĩ lại đối với nàng làm lơ, lập tức đung đưa ba cái đuôi cáo nhe răng tức giận muốn lao lên cắn khỉ. Đã cách xa không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng, Kara không hề biết được Uranus sung sướng thảm trạng. Nhưng các cô gái suy sụp biểu lộ nàng đã lường trước. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng sở hữu tương lai dự cảnh nàng thấy hay không cũng không khác nhau. Nghĩ đến mỗi người đều sắc mặt tuyệt vọng. nàng đều không nhịn được cười. Thực ra cho 500 năm thời hạn hoàn thành hư không động cơ nhiệm vụ này cũng không khó. Trong kịch bản gốc bên trong, thiên sứ ngạn dù không chuyên chú nhưng cũng mất hơn 4.000 năm liền hoàn thành thiên sứ bản hư không động cơ. Có lẽ là 4.700 năm đầu không có thành quả. 4.700 năm sau Trích Tâm tốt nghiệp Hạc Hy học việc. Liền thuận tay đem đang cùng thiên sứ ngạn so cứng đầu hư không động cơ làm xong. Ân, tuy rằng ví như vậy có chút hơi quá. Nhưng nàng có đầy đủ cơ sở hoài nghi thiên sứ ngạn thiết kế ra hư không động cơ trong đó cống hiến. Tóm lại, nghiên cứu hư không động cơ không khó. Cái khó ở chỗ là công thức sửa đổi quy tắc kèm theo. Tỉ như thao thiết vệ hào năng lực là cải thiện thiên sứ gen. Là tử thần các phân tích hoàn thành Trích Tâm gen mới thành lập nên. Hay cao cấp hơn không phải một đẳng cấp là hoa diệp hố đen động cơ. Năng lực phân giải các đòn công kích vật lý. Đây là tử thần các mô phỏng theo hố đen hấp thu phân giải mọi loại vật chất năng lượng đặc tính. Tất cả đều là có thực tế cơ sở để lần theo. Chỉ là, hoa diệp cái sau năng lực là tăng phúc. Hoàn toàn phá vỡ vũ trụ đã biết thưởng thức. Đây có lẽ mới là tử thần các tối cường thành tựu. Mà hoa diệp lại nhận được hư không động cơ sau đó. Chỉ biết theo hướng dẫn sử dụng. Mà chưa bao giờ tìm hiểu trong đó nguyên lý hoạt động. Đây chính là nàng khinh thường hoa diệp có bảo bối trước mắt không nhìn. Lại đuổi theo nữ thiên sứ đánh. Có mắt không tròng lý do. Nàng hiện tại đang bước đầu thiết kế một loại hư không năng lực. Đó là công kích từ xa 100. Mệnh chung. Không sai. Chính là căn cứ từ ngôn linh năng lực tự động định vị mục tiêu suy diễn mà đến. Như đã từng nói qua. Huyền học, có thể dùng khoa học ngôn ngữ để lý giải. Chỉ là thần hy phối hợp mấy cái siêu tính toán. Muốn toàn lực phiên dịch cũng phải mất mấy trăm năm. Ân, thần hy có thể sửa quy tắc. Bản chất vẫn là thuộc về ngôn linh. Chính là huyền học một bộ phận. Bước ra khỏi cạn tầng chủ vị diện. Kara ánh mắt có chút hoài niệm nhìn về đối diện rộng lớn như một cái khổng lồ hình xoàn ốc Đức Nặc Liệt Dương Tinh Hà. Cũng đã hơn 500 năm, kể từ khi nàng còn lứa tuổi trầu tre, cùng Agni đến thăm và tai họa nơi đây số lượng lớn tài nguyên. Bây giờ trở lại, không biết những tài nguyên kia đã khôi phục. Kara hai con ngươi theo thói quen lộ ra lục quang tham lam ánh mắt. Nhưng rất nhanh lại khôi phục lắc đầu. Nàng đã trở thành một cái chính chắn thánh thiên sứ. Tai họa nhà người ta tài nguyên là không tốt. Huống hồ. Từ khi thánh đình mở rộng khắp vũ trụ đã biết, các nàng cũng thật lâu chưa trải nghiệm lại thắt lưng buộc bụng cảm giác. Ân, còn ám năng chuyển đổi công thức, nếu thiếu nàng hoàn toàn có thể tự sinh sản. Cho nên, nàng, thánh Kara, vũ trụ đã biết đệ nhất phú bà. Được rồi, ý dâm quá xa, thần hà cũng đã nhập chủ Đức Nặc Liệt Dương Tinh Hà hơn 250 năm. Trước khi khởi hành nàng từng sử dụng tương lai dự cảnh. Thấy được nàng đang cùng Kiran rằng co lấy. Đồng thời thần hy cùng đại thì chung không chút kiêng kỵ nào tại trong vũ trụ bộc phát so đua ganh đấu tính toán lực cảnh tượng. Cùng thần hà đối cứng nàng cũng không cần lo lắng ăn thiệt thòi. Nhưng mà phiền phức cái này tránh đi một chút. Liền có càng nhiều hơn thời gian để lười biếng. Suốt năm suốt tháng đối địch. Đánh nhau. Đấu trí đấu dũng không phải nàng, đồng thời cũng không phải các cô gái mong muốn. Quay trở lại với thực tế, Kara hai mắt biến đỏ, cẩn thận tham chắc lấy tinh hà này ám tin tức. Đúng như nàng dự đoán, để phòng ngừa thánh đình thế lực ảnh hưởng đến bọn hắn siêu thần học viện phát triển. Kiran đã vận dụng đại thi trung thời gian thực kiểm chắc, giống như một mạng lưới lớn đồng dạng đem bao phủ toàn bộ tinh hà. Chỉ cần có một nhỏ bé tính toán lực đụng chạm vào. Ngay lập tức làm ra phản ứng. Như thế này thảo nào nàng vừa dịch chuyển đến liền cùng Kiran rằng co. Thần hy, hư không tinh thể ẩn nấp đặc tính giải mã kết quả như thế nào? Kara nheo mắt lẩm bẩm nói. Đã mượn nhờ Uranus bản thể phân tích giải mã thành công từ lâu. Đồng thời ta cũng biên tập thành chương trình tác dụng lên sinh mệnh thể. Chẳng qua ngài bận rộn nhiều việc nên chưa thông báo. Thần hy nhàn nhạt đáp. Ân, ngươi càng ngày càng có nhân tính. Kara thỏa mãn gật đầu. Vậy kích hoạt cho ta. Đang kích hoạt, đang mô phỏng hư không tinh thể khí tức. Mô phỏng thành công, đã che giấu ngài tất cả tin tức. Không phải hư không cấp độ không thể dò xét. Thần Hy báo cáo nói. Theo đó, Kara trên người cái kia thịnh vượng sức sống cũng như có như không uy áp bất chợt biến mất. Hoàn toàn không có khí tức, giống như nàng không thuộc về cái này vũ trụ đồng dạng. Đương nhiên, mắt thường nhìn vào cũng sẽ phát hiện, trừ phi gia trì lên ngôn linh năng lực, nhưng như vậy cũng đã đủ. Dù không sử dụng tính toán lực nhưng có tương lai dự cảnh nàng cũng tin tưởng có thể bí mật ẩn tránh. Hắc hắc, siêu cấp điệp viên Kara, bí danh 987.825. Xuất kích, đùa nghịch trung nhị hô lên một câu. Kara thân hình chậm rãi chìm vào trong không gian. Xuất hiện lần nữa liền tại Đức Nặc hệ hành tinh bên ngoài. Kara vừa dự cảnh dò xét, vừa dùng á quang tốc phi hành tiến vào hệ hành tinh nội bộ. Thoải mái tránh né vài cái phi thuyền thăm dò cùng vệ tinh dò xét. Điệp viên Kara rất dễ dàng liền đến Đức Nặc phạm vi. Chỉ là thượng đế chi nhãn khai mở, cô nàng liền không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Mẹ nó, Đức Nặc không hủy không được. Tại sao nói như vậy? Bởi vì tại thượng đế chi nhãn góc nhìn, Kara thấy được vũ trụ bản nguyên, vô cùng vô tận kim sắc thần thánh sợi tơ đem Đức Nặc hai khỏa tinh cầu bao trùm. Nếu đem Úy Lam tinh cái này hành tinh có sự sống bản nguyên số lượng là 1, như vậy Đức Nặc hai cái hành tinh là 10 vạn, hoặc vượt xa hơn bởi vì nó vẫn còn không ngừng đản sinh. Thảo nào vừa bước vào Đức Nặc liệt dương tinh hà phạm vi. Trong thân thể nàng phản hư không mầm mống rung động dữ dội như vậy. Đức Nặc là vũ trụ này con riêng a, làm sao thiên vị ghê vậy? Kara trong lòng thầm ghen tị hận. Bản nguyên là cấu tạo nên sinh mệnh thể có trí tuệ một bộ phận. Hành tinh bản nguyên càng nhiều, tại hành tinh quy tắc diễn hóa bên dưới gia trì càng nhiều, tiềm lực càng lớn, như Lục Nhĩ được nửa viên tín ngưỡng kết tinh cùng toàn bộ hành tinh kia gia trì, mới tạo căn cơ cho hắn có được siêu cấp tiềm lực. Nếu như không có thần hà tham dự vào, chỉ cần mấy vạn năm sau, Đức Nặc liệt dương cũng có thể tấn mãnh phát triển không kém chút nào tương lai thiên sứ. Đáng tiếc, bị đinh cách đen phát hiện một khắc kia, số mệnh của chúng nó đã định trước trở thành thần hà chi lực vật bồi táng. À, nếu Đức Nặc đã bản nguyên đã nhiều như vậy, thì ngân hà hệ bên kia có thể bồi dưỡng hoàn thành phản hư không địa cầu bản nguyên nồng đậm đến bao nhiêu? Kara kinh ngạc lẩm bẩm, có chút không tưởng tượng nổi. Đã mở khóa một chút ký ức phong ấn bên trong. Nàng phát hiện các loại tiểu thuyết luôn luôn tồn tại địa cầu hình bóng. Bây giờ xem ra không chỉ nó là các tác giả quê hương, mà là có gì đó đặc thù mới thường xuyên xuất hiện. Ở cái này vũ trụ cũng đóng vai trò nào đó vô cùng quan trọng. Có cơ hội, nàng phải ghé thăm địa cầu một lần mới được. À, tại sao không thể đi bây giờ? Kara bất chợt hoài nghi nói. Thật kỳ quái, giống như có nào đó lực lượng thần bí ám chỉ ta không cần đi địa cầu. Nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu. Được rồi, để sau rồi tính, nàng bây giờ tò mò hơn siêu thần học viện thành lập thế nào. Dùng thiện ác cảm ứng cảm nhận một chút Kiran vị trí. Phát hiện hắn đang tại Nặc Tinh. Như vậy để tránh phiền phức không cần thiết, nàng liền đổ bộ vào Đức Tinh vậy. Thân hình lần nữa chìm vào không gian. Nhưng mà vừa đi ra, Kara liền mộng bức nhìn đối diện đang ôm trong ngực cặp sách. Đeo kính tròn, mái tóc dài màu vàng sẫm có chút ngốc manh xinh đẹp nữ nhân. Không thể nào, siêu cấp điệp viên Kara xui xẻo như vậy liền bị phát hiện, cách chương.